sau khi ly hôn cùng Giản Tổng. Chương 13, hôn nhẹ, góc truyện audio.com. Buổi sáng thứ hai, thời tiết nóng nực của mùa hè xua tan đi cảm giác mát lạnh buổi sáng. Mặt trời vẫn chói chang như thế, ve vẫn kêu khàn cả giọng như thế, khiến cho người bức bối trong lòng không rõ nguyên do. Giản Diệc Thận đến cửa cục dân chính sớm hơn nửa giờ. Dừng xe dưới bóng cây cạnh bên lề đường, từ ghế lái nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy cửa lớn cục dân chính, người ra vào không nhiều, dù sao cũng không phải ngày tốt, người tới, đại đa số cũng đều là đến xử lý ly hôn. Anh mở điện thoại ra, bấm vào WeChat, ảnh chân dung Tô Tân là một gốc cỏ đuôi chó, lông xù cong tại trên màn hình, làm cho người ta rất muốn chạm vào, khung chat bên trong tràn đầy. Kéo lên rồi, tất cả tin nhắn đều là Tô Tân nói một mình. Diệc Thận, hôm nay em có mua cho anh một đôi giày mới. Buổi tối trở về thử một lần. C, lai ra mấy sản phẩm trang sức mới. Có cả sản phẩm cho các cặp tình nhân. Ngày mai nếu rảnh cùng em đi xem một chút được không? Em rất nhớ anh, khi nào thì anh trở về. Cuối cùng, khung chat dừng lại ở ngày sinh nhật Tô Tân. Tâm trạng Giản Diệc Thận rất hỗn loạn. Từ trước tới nay, anh chán ghét Tô Tân là có nguyên nhân, là do Tô Tân quấn chặt lấy. Anh đều đã cự tuyệt rõ ràng. Tô Tân vẫn còn nhớ Tô Đình Doãn dùng mọi thủ đoạn ép hắn kết hôn. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh, lúc trước, Tô Tân có cho anh lựa chọn. Giấy trắng mực đen, y như lời Tô Tân nói ngày hôm đó, là Giản Diệc Noãn vụng trộm giấu đi. Không đưa cho anh tin em ấy không tin em. Lời Tô Tân run rẩy chất vấn vang lên quanh lỗ tai anh không ngừng lặp lại. Anh có một chút hối hận, ngày đó nếu có thể bình tĩnh, nghe Tô Tân giải thích đã tránh được tình huống hiện tại. Cứ như vậy thất thần một hồi lâu, Tô Tân đã xuất hiện ở cục dân chính cửa. Hôm nay cô mặc một váy màu trắng, vòng eo không đủ một vòng tay, nhìn so hồi trước gầy đi nhiều. Đã qua 9 giờ, Tô Tân hơi sốt ruột, đi tới đi lui ở trước cửa, còn thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ. Chỉ chốc lát sau, điện thoại Giản Diệc Thận reo lên. Tô Tân từ WeChat nhắn đến, anh tới chưa, em đang ở cục dân chính. Ngón tay Giản Diệc Thận vuốt ve trên màn hình một lúc, nhưng không có trả lời. Tô Tân đi tới đi lui một lát, lại đi vào bên trong đi dạo qua một vòng. Cuối cùng một lần nữa ra cửa nhìn quanh, vẻ mặt tức giận, mặc dù cố ý đổi xe, cửa kính xe cũng không thể từ bên ngoài nhìn vào. Giản Diệc Thận vẫn cảm thấy hơi chột dạ, anh hôm nay về cao bản không có ý định cùng Tô Tân xử lý thủ tục ly hôn. Chạy xe đến đây, chỉ là không tin Tô Tân thật sự muốn cùng anh ly hôn. Qua nửa giờ, Tô Tân lại gửi đến WeChat, rốt cục khi nào thì anh tới. Giản Diệc Thận vẫn luôn không hiểu, vì sao Tô Tân lại thích nhắn tin như vậy, có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại không phải tốt hơn sao? Đơn giản nhanh gọn, anh ấn mở WeChat, trực tiếp gọi tới, anh đang ở đâu, tới nơi chưa? Tô Tân vội vàng hỏi, anh hôm nay có chút việc, không đến được, anh hời hợt trả lời, vì sao? Tô Tân ý đồ thuyết phục anh, ký tên chỉ cần 10 phút là xong. Sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian của anh không sợ đêm dài lắm mộng, anh không sợ đến lúc đó em lại không muốn ly hôn. Lại quấn lấy anh không buông sao, em quấn anh nhiều năm như vậy, anh quen rồi, Giản Diệc Thận mờ ám nói. Em sẽ không như vậy, Tô Tân nói khẽ, em mệt mỏi, Giản Diệc Thận trầm mặc một lúc lâu, thản nhiên nói, tối về nhà rồi nói. Điện thoại không còn phát ra thanh âm, Tô Tân liên tiếp, đợi đã, 2 tiếng, nhìn thử, cuộc trò chuyện đã kết thúc. Cô vừa tức vừa vội vã, gửi một tin nhắn, Giản Diệc Thận, anh đây là có ý gì? Không phải anh đã nói sao? Sao lại nói chuyện không suy nghĩ gì hết? Không trả lời lại cô, Giản Diệc Thận lại tự biến mất khỏi WeChat, nếu không phải ở dưới có dòng chữ một phút trước lạnh lùng nhắc nhở. Tô Tân còn cho là người đối thoại cùng mình không tồn tại. Cô đang muốn gọi lại thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Là chị Diêu gọi,

vội vàng ăn một phần cơm hộp khi xong việc. Trên đường về nhà, cô vẫn còn đang suy tư. Tiếp theo phải quay tác phẩm mới như thế nào thì mới có thể đem công ty từ vũng bùn kéo lên. Mảng nội dung này, trước kia là do Phó Tổng Giám đốc Dương phụ trách, tài khoản IP cùng kịch bản trước. Cô xem qua vài cái, đều cảm thấy thiếu thứ gì. Hiện tại sản phẩm của công ty hầu như đã không còn. Không có tâm thế chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải lập tức bắt đầu đã được duyệt. Hạng mục phim truyền hình kế tiếp, nhất định phải có người quản lý giỏi, mới có thể khôi phục lòng tin. Khâu tuyển chọn đầu tiên này, cực kỳ quan trọng, đèn của phòng khách lóe lên. Giản Diệc Thận ở nhà, Tô Tân lúc này mới đem chuyện của công ty bỏ qua. Nhớ tới chuyện ly hôn khó giải quyết, Giản Diệc Thận trong thư phòng làm việc, Tô Tân đứng tại cửa không tự giác nhìn một lát, vẻ đẹp ấm áp rực rỡ của Cố Phi Nam số với anh rất khác biệt. Giản Diệc Thận khí chất lạnh lùng trầm ổn, giơ tay nhấc chân phảng phất đều có thể lấn át mọi thứ. Bất chi bất giác thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ cần không nhìn thấy anh, có khi cô sẽ không vì anh mà trầm luân. Tô Tân lặng lẽ nghĩ trong lòng, giống như nhận ra tầm mắt của cô. Giản Diệc Thận ngẩng đầu lên, cau mày, em làm sao muộn như vậy mới trở về? Đi đâu? Đi giải sầu, tùy tiện một chút. Tô Tân thuận miệng viện một lý do. Ngày mai anh có rảnh không? Buổi sáng em và anh cùng đi cục dân chính. Giản Diệc Thận nghe được ba chữ cục dân chính liền có chút đau đầu, nắm tay để máy tính hợp lại, mấy bước liền đi tới trước mặt của cô. Được rồi, chuyện này xem như là anh sai, nhưng em cũng không cần làm ra bộ dạng hùng hổ dọa người này. Em nói đi, muốn anh làm sao xin lỗi em? Tô Tân ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Giản Diệc Thận có chút xấu hổ. Anh từ nhỏ luôn thuận buồm xuôi gió. Ở trường học độc chiếm vị trí đầu học bá, nơi thương trường là nhất chiến thành danh người thành công. Trong từ điển của anh, hầu như không có hai chữ xin lỗi này xuất hiện. Hôm nay, anh lại không thể không nói cái từ này trước mặt người phụ nữ từ trước đến nay mà mình chán ghét. Anh đã nhìn thấy bức thư 3 năm trước em nhờ Diệc Ngoãn chuyển cho anh. Chuyện này là anh đã hiểu lầm. Anh đem chuyện này dùng trọng âm nhấn mạnh một lần. Em ấy tính tình trẻ con, anh đã giáo huấn lại em ấy. Em không cần để ý. Tô Tân ngơ ngác một chút, đáy mắt có chút nóng lên. Chuyện này vốn đã không còn ý nghĩa. Ngày đó cô đã sớm biết, ở trong lòng Giản Diệc Thận cô chính xác là không đáng một đồng. Em không thèm để ý, cũng không cần anh phải xin lỗi. Cô nói khẽ, đều đã qua rồi, như vậy đi, anh đã nhờ Đàm Phi cuối tuần đặt một phòng ăn, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, xem như anh chịu lỗi với em. Giản Diệc Thận suy nghĩ một chút, em muốn quà như thế nào? Anh sẽ kêu Đàm Phi đi mua. Giống như nghe được chuyện cười, Tô Tân khóe miệng nhếch lên, tạo thành một đường cong. Đường cong bên trái tiểu lúm đồng tiền giống một cái điểm nhỏ, hãm tại da thịt trắng noãn bên trên. Không hiểu sao, Giản Diệc Thận cảm thấy trong lòng mình giống như cũng bị nhấn một cái hố nhỏ. Phải dùng cảm xúc từ da thịt thỏa mãn mới có thể bình phục. Anh vô thức nghiêng người, hôn nhẹ lúm đồng tiền, cả hai đều ngây ngẩn cả người. Mấy giây về sau, Tô Tân nhanh chóng lui về sau một bước, toàn thân đều căng thẳng lên. Anh, làm gì? Giản Diệc Thận bối rối. Chẳng lẽ em không phải thích anh làm như vậy sao? Mặt Tô Tân tái đi. Hoàn toàn chính xác, cô đã từng vô số lần khẩn cầu Giản Diệc Thận, anh hôn cô một chút. Nhưng giờ này phút này, lời nói này của Giản Diệc Thận thật giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt cô. Nó như đang nhắc nhở cô, trước kia có bao nhiêu hèn mọn và đáng thương, giờ đã không còn. Cô cố gắng khống chế tâm tình của mình. Em hiện tại chỉ hy vọng anh có thể nói lời giữ lời, sớm một chút làm xong thủ tục ly hôn. Em đừng treo hai từ ly hôn ở bên miệng được không? Biết rõ chuyện không thể nào mà. Mặt Giản Diệc Thận trầm xuống. Cha anh cùng cha em sẽ đồng ý sao? Còn có, hai nhà chúng ta đều muốn giữ mặt mũi. ly hôn không phải cho người khác chế giễu sao? Đừng giận dỗi nữa, anh cho rằng em đang giận dỗi. Tô Tân tức giận đến nỗi toàn thân run lên. Từ giờ trở đi anh sẽ cố gắng đối xử tốt với em. Sẽ trả lời WeChat của em. Nhớ kỹ mỗi ngày lễ tặng quà cho em. Cùng em về nhà thăm cha. Giản Diệc Thận cố gắng suy nghĩ. Lời nói của Trình Tử Hạo đột nhiên vang lên bên tai anh. Còn yêu cầu gì, hôm nay cùng nhau nói ra. Đừng quá đáng quá là được. Tô Tân lấy một quyển sách từ giá sách ném về phía anh. Giản Diệc Thận, anh cái đồ không, em muốn gì, anh khẳng định mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Tác giả có lời muốn nói. Giản Tổng, phụ nữ thật là phiền toái. Thố ca, ha ha, cách chương.